12 Zodiac Hunter, chương 12, góc truyện audio.com. Cậu ấy sao rồi? Từ ngoài cửa Aries lớn tiếng. Scorpio và Taurus quay ra nhìn thì thấy Aries, Virgo, Aquarius, Cancer và hai người khác đều đã tới và đang hốt hoảng khi thấy Gemini. Tại sao chị ấy lại bị thương, cả Taurus nữa, Cancer hốt hoảng khi nhìn thấy Taurus cũng bị thương. Sagittarius thì chạy tới bên Gemini xem xét tình hình của cô trong khi những người còn lại ngồi xuống, nhưng khi cô định chạm tay vào người Gemini thì Scorpio đã tiến đến nắm cổ tay cô ngăn lại. Leo thấy Sagittarius bị vậy cũng liền chạy tới nắm cổ tay Scorpio để ngăn anh. Không sao đâu Scorpio, họ là bạn, Virgo lên tiếng giải thích. Thì ra anh là anh trai cậu ấy sao? Còn những người này là bạn mới của em sao? Capricorn khó chịu lên tiếng rồi đưa mắt nhìn hết người này đến người kia. Em trai, không phải chứ, Aries và Leo đồng thanh, nhưng nhìn họ đúng thật là giống nhau, Cancer lên tiếng xác minh. Có vẻ cậu ấy đã không cầm cự được nữa nên mới làm cả Taurus và bản thân bị thương như vậy, Aquarius nói rồi quay sang nhìn Sagittarius cũng vừa gật đầu đồng ý, ý cậu là sao? Cô ta đã làm em tôi bị thương, tôi còn chưa giết cô ta là may rồi đó, Capricorn nhăn mặt. Xin lỗi, tiểu thư, mong cô thứ lỗi, Virgo không biết từ khi nào đã tự ý vào bếp pha trà, mang ra trước mặt Capricorn và cúi đầu xin lỗi khiến cô có chút bất ngờ và bối rối không biết nên phản ứng ra sao. Đúng rồi lúc đó bọn quỷ có nói gì đó không, Aries hỏi. Có, của bọn chúng và kẻ may mắn sống sót, Taurus nói trong khi miệng đang nhai nhồm nhoàm bánh ngọt khiến Scorpio để ý và phải lắc đầu bó tay trước tình yêu của cô nàng với đồ ăn. Tại sao, Leo hỏi và nhìn Scorpio. Chúng tôi cũng đang muốn biết, Scorpio nhìn về phía Gemini và nói. Sagit Leo hỏi, bọn em cũng vừa mới biết từ thông tin thu thập được của Cancer qua các nhiệm vụ của đội 7 thôi, Sagittarius giải thích. Bọn chúng muốn điều khiển hoàn toàn Gemini để lợi dụng sức mạnh của chị ấy kết hợp với bọn chúng để có thể tăng thêm sức mạnh và tiêu diệt toàn bộ Hunter, Cancer tiếp lời Sagittarius. Taurus lúc này cũng ngừng ăn, Capricorn thì vẫn tỏ vẻ thờ ơ như không liên quan đến cô, Aries, Leo và Scorpio đều ngạc nhiên và nhìn về phía Gemini vẫn đang run rẩy và những vệt đỏ ngày càng rõ hơn. Arican, hai người có thể dìu cậu ấy vào phòng và bôi thứ này lên khắp người cậy ấy không, Aquarius nói rồi đưa cho Cancer lọ thuốc. Aries nhìn có vẻ như muốn hỏi đó là gì, nó sẽ làm cô ấy dễ chịu hơn, Scorpio trả lời. Để em chỉ phòng cho hai người, Taurus dừng ăn, mắt hơi đượm buồn khi thấy Scorpio có vẻ hiểu rất rõ về tình hình của Gemini lúc này, cô nói rồi đứng dậy đi trước, Aries và Cancer cũng dìu Gemini đi theo. Chúng ta cần báo cho Pisces và Libra, Leo nói rồi định lôi điện thoại ra gọi nhưng bị Sagittarius ngăn cản. Không được, đó là hai người em ấy quan tâm nhất nên điều đó sẽ làm hại họ, Virgo lên tiếng. Dù tôi không biết chuyện gì với mọi người nhưng làm ơn đừng kéo em tôi vào, Capricorn im lặng nãy giờ nói. Vâng thưa tiểu thư, nếu không phiền tôi sẽ cùng em trai ở đây để tăng cường bảo vệ coi như bù lại việc Gemini đã làm em gái cô bị thương, Virgo một lần nữa lịch sự nói lại khiến Capricorn không biết nói gì mà chỉ gật đầu rồi liếc nhìn anh có thoáng đỏ mặt. Nếu vậy thì tạm thời để cô ấy ở đây đi, chúng ta về trước kẻo hai người kia lại thắc mắc, Leo nói. Xong rồi Sagittarius đi vào trong kêu Aries và Cancer cùng về. Góc truyện audio.com. 30 phút trước khi rời đi, Aquarius đi tới đưa cho Scorpio và Taurus 1-2 lọ thuốc nữa để đề phòng và cũng nói rõ về tình hình và quá khứ của Gemini cho hai người nghe rồi rời đi. Không ngờ, chị ấy lại, Taurus ngồi phịch xuống ghế vẫn chưa hết sốc. Không liên quan tới chị, còn anh, tôi muốn ra ngoài, Capricorn chỉ ta vào Virgo nói rồi đi trước. Virgo không nói gì, chỉ quay sang gật đầu nhẹ với em trai rồi cũng đi theo Capricorn. Không nói gì, Scorpio đi vào phòng dành cho khách nơi Gemini đang nằm ngủ. Anh tiến tới gần thì nhận ra cô không ngủ mà đang mở mắt nhìn về phía cửa sổ. Cô không ngủ à, Scorpio ngồi xuống bên giường. Không thể, tôi sợ, Gemini gắng sức ngồi dậy, nhìn vào anh với đôi mắt đầy hối lỗi, cô nói. Không phải lỗi của cô, có tôi ở đây rồi, anh nhẹ vuốt đầu cô. Đó là điều tôi sợ nhất, tại sao anh lại tốt với tôi thế, Gemini cúi mặt. Có lẽ là tôi thích cô, Scorpio bày tỏ. Không, tôi vẫn chưa phải người quan trọng đó, dù anh nói vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy có một ai đó khác đang ở trong tim anh, tôi có thể nhìn thấy qua cách anh đối xử với người đó cả ngày hôm nay. Cô ấy cần anh hơn tôi. Đi đi, tôi muốn ở một mình, Gemini khẽ cười rồi nói lên những suy nghĩ thật nhất trong lòng mình rồi lại nằm xuống, quay người về phía ánh trăng đang rọi xuyên qua cửa sổ. Nghe thấy câu nói này, Scorpio có vẻ hơi thất vọng nhưng anh vẫn không thấy buồn, có lẽ nào những lời Gemini nói đều đúng, có lẽ nào là do anh quá cứng nhắc không nhận ra điều đó. Không làm phiền cô nữa, Scorpio tiến bước xuống phòng khách thì thấy Taurus đang nằm ngủ trên ghế sofa trông như một đứa trẻ. Anh phì cười tiến tới, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô. Chẳng lẽ em mới là người đó, Scorpio mãi ngắm cô. Scorpio, em thích anh, Taurus chờ mình rồi buộc miệng nói mớ. Nhìn thấy nét dễ thương này tim Scorpio đập mạnh và nhanh hơn, đồng thời khi nghe thấy câu nói này, Scorpio dường như càng xác định được những lời Gemini nói có lẽ đã đúng. Anh nhẹ nhàng cúi người và đặt một nụ hôn lên môi Taurus rồi cứ thế ngắm cô cả đêm. Virgo và Capricorn đang đi dạo bên ngoài thì đột ngột cô bị một con quỷ tấn công, cứ tưởng chừng cô sẽ chết dưới tay nó dù cô đã đánh lại nhưng cô chỉ là một sát thủ, cô chưa từng có kinh nghiệm đối đầu với bọn quỷ và cộng thêm việc cô đã ngưng làm sát thủ lâu rồi và cũng không thường luyện tập nên khả năng chiến đấu cũng bị mai một dần. Trong thời khắc đó, một bóng dáng cao lớn, khỏa mạnh với bộ vest đen, trên tay là một cái bơm khớp với lưỡi sắt đứng ra tiêu diệt con quỷ và cứu cô. Trong một khoảnh khắc dù không thể hiện ra ngoài nhưng trái tim cô đã bị người thanh niên đó cướp đi, có thể do vẫn còn sốc hay chỉ đơn giản là làm theo bản năng, Capricorn tiến tới và ôm chầm lấy Virgo làm cho anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc vì anh đang và đã tìm ra được cô gái đúng với hình mẫu lý tưởng của mình. Hai người nắm tay nhau và trở về khách sạn. Cancer em ổn chứ? Aquarius hỏi đầy lo lắng. Em lo cho chị ấy, Cancer trả lời. Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi. Còn em cũng mệt rồi, mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Aquarius nhẹ nhàng trấn an Cancer rồi tặng cho cô một nụ hôn lên trán chúc cô ngủ ngon. Cancer cũng lấy lại tinh thần, hôn tặng lại Aquarius một cái rồi xấu hổ chạy thẳng vào nhà bỏ Aquarius còn đang thần thờ tận hưởng nụ hôn đó lại. Gocchuyenaudio.com. Hai tuần trôi qua, Libra và Pisces không liên lạc được với Gemini và cũng không gặp cô nên cả hai rất lo lắng, những người còn lại đều thay phiên nhau đến thăm Gemini và giữ bí mật với hai người họ. Mấy ngày trước Gemini đã khỏe hơn và đã quay về nhà với Aries, vì lo lắng cho em gái và cũng sắp tới ngày sinh nhật cô nên Pisces quyết định cùng tất cả mọi người làm một chuyến thăm nhà bất ngờ không báo trước với Gemini và Aries. Yo, chào hai đứa. Pisces cùng Virgo không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào nhà mặc cho sự ngăn cản của mọi người, dĩ nhiên là trừ Libra vì anh cũng tò mò không biết cô ra sao rồi kể từ hôm bắt gặp cô ở khách sạn với Scorpio. Tất cả bước vào nhà thì thấy Aries thì đang nói chuyện với một cô bé tóc vàng cát sẫm đang ngồi ăn bánh, một cô gái khác cùng màu tóc thì đang nhâm nhi tách trà trên tay, quay sang bếp thì thấy Gemini đang được một thằng con trai nhìn hao hao Virgo khoác vai. Pisces hoảng hốt chạy tới hất tên con trai kia ra bảo. Chắc cậu là em Virgo hả? Tránh xa gem của tôi ra. Thôi thôi đi cậu hai. Virgo lắc đầu nói, những người còn lại cười lớn, còn Libra thì vẫn chăm chú nhìn hai người. Anh tới gặp chị dâu à? Gemini chỉ về phía Aries đang đơ người vì cái cách mà Gemini gọi cô. Nè, mà anh đến gặp em thiệt hả? Aries đỏ mặt quát Gemini rồi quay sang nhìn Pisces. Mọi người lúc này cũng tập trung đầy đủ ở phòng khách và ngồi thành cặp Virgo Capricorn, Leo Sagittarius, Cancer Aquarius, Aries Pisces, Taurus Scorpio, Gemini cũng chen mình vào ngồi giữa Aries và Pisces để tránh ngồi chung với Libra, điều này khiến Libra có chút buồn lòng. Sau khi mọi người giới thiệu và tất nhiên là cũng có tranh cãi một chút về chuyện xem mắt của Pisces với Capricorn nhưng rồi cũng ổn thỏa vì có vẻ ai cũng đã tìm được người quan trọng với mình. À, anh tính mời mọi người đi nghỉ ở resort của anh. Pisces giờ mới nhớ ra lên tiếng. Không thích. Virgo, Scorpio, Capricorn đồng thanh. Tại sao? Leo và Gemini đồng thanh. Ờ thì cũng lâu quá không tụ họp rồi với lại cũng sắp tới sinh nhật Gem nữa nên hì hì. Pisces giải thích. Ờ, vậy thì ok. Taurus, Aries và Cancer đồng thanh, hào hứng. Nhưng khi nào? Libra nãy giờ nhìn Gemini lên tiếng. Cuối tuần này nha, hẹn mọi người ở đó, Pisces nói. Xong rồi cả đám kéo nhau đi ăn rồi ai về nhà nấy. Tối hôm đó Gemini giữ khoảng cách với Libra khiến anh cảm thấy như cô đang tránh mặt mình và cứ mãi suy nghĩ về việc tại sao cô lại làm vậy. Có phải là do Scorpio đã quen với Taurus hay là vì cô ghét anh? Tại nhà Leo, nè em có nghĩ chuyến đi này sẽ ổn không? Leo nói. Không chắc nhưng ít ra thì Pisces và Libra vẫn chưa biết chuyện, Sagittarius trả lời. Ừ anh vẫn lo cho Libra và Gemini, Leo thở dài. Không sao đâu, cậu ấy sẽ hiểu mà. Vì sao Gem làm vậy? Sagittarius ôm cổ Leo rồi hôn lên môi anh. Tại nhà Taurus, người tên Libra đó có còn thích chị Gem không? Taurus vừa ăn vừa hỏi. Ăn xong đi rồi nói. Mà sao em hỏi vậy? Scorpio gõ đầu cô tiểu thư ham ăn. Thì chị Gem nói là cậu ta là người quan trọng với chị Taurus, không nghe lời lại tiếp tục vừa ăn vừa nói. Ừ, nếu vậy thì anh chắc chắn cậu ta cũng sẽ nghĩ vậy. Mà anh đã bảo em ăn từ từ rồi mà. Đồ ham ăn này, Scorpio lại cằn nhằn. Trước cửa khách sạn Holland, mong là sẽ được hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn. Capricorn thờ ơ, có anh rồi mà, Virgo nói. Ừ, Capricorn ngượng ngùng. Ngủ ngon, tiểu thư, Virgo khẽ cúi người và đặt lên trán Capricorn một nụ hôn. Góc chuyện audio.com, tại quán cà phê của Aquarius, chúng ta vẫn cần phải đề phòng nhỉ? Cancer hỏi Aquarius. Ừ, chúng ta vẫn cần phải lo cho sự an toàn của mọi người, Aquarius đồng ý, em sợ. Cancer nhìn Aquarius với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Đồ ngốc, anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu, Aquarius khẽ cười. Tại nhà của Aries và Gemini, Aries đang chat Sky với Pisces. Hóng quá ấy, Pisces nói. Hì hì, quá vui luôn cơ. Pisces số 1, Aries đồng tình. Hai người ngoại tình công khai à, Gemini nổi da gà chen vào. Có đâu, Gem vẫn là tình yêu lớn nhất của hai đứa này mừ, Pisces nói lớn, còn Aries đưa tay tình trái tim phụ họa theo lời của Pisces. Không chịu nổi nên Gemini đi thẳng vào giường ngủ luôn, nhưng vẫn không thể nào không nghe được cuộc nói chuyện sờn da gà của cái cặp cừu cá ngoài kia. Khách chương.